Chương 373, biểu thị. Diệp Vũ, ta Chân Diễn Cổ Giáo không phải người sợ chết. Chân Diễn Cổ Giáo trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Vũ, coi là thật không sợ chết sao? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, nắm lên một cái người tu hành, bị bắt người tu hành kia, lập tức hoảng sợ hô to, cao giọng cầu xin tha thứ. Diệp Vũ nhìn thấy đằng sau cười ha ha, đây chính là các ngươi nói không sợ chết sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ trực tiếp đem hắn chém giết, đem thi thể ném đến trước mặt bọn hắn. Chân Diễn Cổ Giáo đám người trầm mặc, bọn hắn đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, không tiếp tục nói một câu, trong mắt bọn họ tràn đầy lửa giận cuồng đốt. Diệp Vũ cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đối với còn sót lại tất cả mọi người trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn đều giết đi. Đông đảo thế lực trưởng lão cùng người tu hành nhìn xem Diệp Vũ giết chóc Chân Diễn Cổ Giáo người tu hành, nhìn qua những người còn lại đều bị Diệp Vũ giết chết, bọn hắn ánh mắt kìm lòng không được chuyển dời đến Chân Diễn Cổ Giáo trên thân. Ngay trước mặt Chân Diễn Cổ Giáo hành hung bọn hắn lại không có chút nào hành động, Chân Diễn Cổ Giáo bất quá cũng như vậy thôi. Một giáo bị một người giết ra di chỉ, chật chật, xác thực chẳng ra sao cả a. Trong giáo đông đảo thánh tử bị giết, lần này Chân Diễn Cổ Giáo mặt mũi bị dẫm đạp không sai biệt lắm. Hắc hắc, xem bọn hắn về sau có cái gì mặt mũi làm việc bá đạo như vậy, bọn hắn nếu dám như vậy, liền có thể xuất ra chuyện này tới nói. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Chân Diễn Cổ Giáo ở bên ngoài người tu hành cũng có thể nghe được, bọn hắn tức giận 10 phần, chỉ là lúc này ở nghị luận quá nhiều thế lực, dù cho ngay cả Bất Hủ Hoàng Triều người đều đang nghị luận, bọn hắn muốn trả thù cũng khó khăn. Diệp Vũ, ở bên trong làm giữ tính là gì hảo hán, có bản lĩnh đi ra, Chân Diễn Cổ Giáo người quát, các ngươi gọi ta ra ngoài, thế nhưng là các ngươi còn có bản sự đi vào sao? Diệp Vũ bể nghệ nhìn đối phương nói ra, các ngươi dám đi vào một cái ta liền giết một cái, dám đi vào một đôi liền giết một đôi. Diệp Vũ, ngươi đừng quá phách lối, Chân Diễn Cổ Giáo ngoại giới đệ tử nổi giận nói. Phách lối, đây coi là cái gì phách lối? Diệp Vũ hỏi, không có giết các ngươi thần thông cảnh, đạo chủng cảnh cường giả, ta rất thất bại, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Chân Diễn Cổ Giáo trưởng lão khẽ nói, ta lật tay một bàn tay liền có thể đánh chết ngươi, ta liền đứng ở chỗ này, chờ lấy ngươi đến một bàn tay đánh chết ta. Diệp Vũ cười to, Chân Diễn Cổ Giáo sợ chỉ là đồ có kỳ danh mà thôi. Diệp Vũ, ngươi cho rằng chính mình là ai, cũng dám nhục giáo ta? Ta không phải ai, chỉ là vừa giết các ngươi mấy trăm đệ tử mà thôi, giết tuyệt các ngươi tại di chỉ người, ở trong đó tạo hóa cùng các ngươi vô duyên. Diệp Vũ bình tĩnh trả lời, một câu để Chân Diễn Cổ Giáo biệt khuất không gì sánh được, từng cái sắc mặt đỏ lên, các ngươi còn có hay không thủ đoạn, không có thủ đoạn liền lăn đi. Diệp Vũ mở miệng nói, di chỉ này người trong thiên hạ đều tới, có thế các ngươi Chân Diễn Cổ Giáo không có tư cách, dù sao các ngươi quá yếu. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, một mặt thở dài, rất là bi thương, ai, Chân Diễn Cổ Giáo không người a, giáo ta thiên tài vô số, cường giả vô số, ngươi chỉ cần dám can đảm đi ra, chớp mắt liền có thể giết ngươi, Chân Diễn Cổ Giáo một vị trưởng lão nói. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói những này có làm được cái gì, nghe nói các ngươi Chân Diễn Cổ Giáo có một cái gọi là Mạc Vô Thương, gọi hắn đến, hắn có lẽ đủ mạnh, miễn cưỡng có thế chiến ta một trận chiến, chỉ bằng ngươi, cũng xứng gọi đại nhân đến. Chân Diễn Cổ Giáo trưởng lão giận dữ mắng mỏ, cả thế gian bên trong, có ai có thể là chúng ta đại nhân đối thủ? Khoác lác gì? Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, đại nhân các ngươi cường đại như vậy, vì cái gì vẫn là bị Trì Bất Bàn đã thương, trốn ở Chân Diễn Cổ Giáo không dám đi ra, ngươi. Một câu nói kia để Chân Diễn Cổ Giáo người lần nữa sắc mặt đỏ lên, đi để Mạc Vô Thương đến, trong di chỉ, một trận sinh tử. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn Cổ Giáo trưởng lão khẽ nói, chúng ta đại nhân là đạo chủng vương giả, nếu không phải vào không được di chỉ này, một lát liền có thể lấy tính mạng ngươi, ngươi cũng chính là tại trong di chỉ có thế phách lối, tại ngoại giới ngươi dám nói chuyện lớn tiếng sao? Tại ngoại giới, ta cũng đã giết các ngươi thánh tử a, Tô Dương không phải liền là bị ta chụp chết sao? Diệp Vũ trả lời đối phương, nghe được Diệp Vũ mà nói, rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, có chút thế lực lớn trưởng lão trực tiếp mở miệng nói, hắn đây rốt cuộc giết Chân Diễn Cổ Giáo bao nhiêu người a, không chỉ là tại trong di chỉ phách lối a, hắn thế mà còn có thể sống đến bây giờ, Chân Diễn Cổ Giáo xem ra thật là xuống dốc. Diệp Vũ nghe được đối phương nghị luận, cười to nói, vị tiền bối này hỏa nhãn kim tinh a, Chân Diễn Cổ Giáo vốn chính là phô trương thanh thế mà thôi, bọn hắn tính là thứ gì, ta giết bọn họ mấy trăm người, luân phiên giết bọn hắn thánh tử, bọn hắn còn không phải chỉ có thể chịu đựng. Nói đến đây, Diệp Vũ cảm thán nói, trước kia cảm thấy nhân sinh tốt trống rỗng tịch mịch, hiện tại phát hiện nhân sinh rất có ý tứ, nghe nói Chân Diễn Cổ Giáo có rất nhiều mạch, mỗi một mạch đều có thánh tử, ta hiện tại tìm tới mục tiêu, về sau không có việc gì liền giết Chân Diễn Cổ Giáo thánh tử, chừng trăm tên thánh tử, hẳn là đủ ta giết đoạn thời gian, ha ha ha, các hạ ngược lại là khẩu khí thật lớn, bất quá, về sau ngươi có thể muốn tại di chỉ này sống quãng đời còn lại cả đời, đây là Bất Hủ Hoàng Triều một vị trưởng lão, bọn hắn không sợ Chân Diễn Cổ Giáo, nghe được Diệp Vũ lời nói mở miệng nói ra, tiền bối quá coi thường ta, di chỉ này há có thể là của ta lồng giam, Ta nếu là muốn đi ra ngoài, hiện tại liền có thể ra ngoài, chân diễn cổ giáo tính là thứ gì, cũng có thể làm sao ta, Diệp Vũ nói ra, ngươi ngược lại là đi ra nhìn xem, chân diễn cổ giáo trưởng lão cười lạnh nói, chỉ dám tại di chỉ làm giữ đi, ta nếu là dám đi ra đâu, các ngươi làm như thế nào, Diệp Vũ hỏi bọn hắn, ngươi nếu là dám đi ra, ngươi muốn ta chờ làm cái gì, chúng ta đều làm theo, bất quá, liền sợ ngươi sống không nổi nữa, liền nói chuyện cơ hội đều không có, chân diễn cổ giáo trưởng lão cười nhạo nói, chân diễn cổ giáo uy tín luôn luôn không đáng tin cậy, chó ghẻ thanh danh đã sớm âm thanh chấn đông thắng thần châu, ta sao lại tin các ngươi, một câu chó ghẻ để chân diễn cổ giáo trên dưới lần nữa nổi giận đùng đùng, có thế hết lần này tới lần khác Diệp Vũ đứng tại di chỉ bên trong, bọn hắn không thể làm gì, bất quá hôm nay thiên hạ nhiều như vậy anh hào ở chỗ này, cũng không sợ các ngươi không giữ chữ tín, muốn ta đi ra rất dễ dàng, các ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện, ta lập tức đi tới, điều kiện gì, chân diễn cổ giáo trưởng lão hỏi, nghe nói các ngươi chân diễn cổ giáo mặc vô thương, tốt nhất nam sắc, sau đó mang theo trong giáo trên dưới đều tốt nam sắc, bình thường thường xuyên mở vô già đại hội, đều là một đám nam nhân, tiến hành một chút không thể miêu tả sự tình, Diệp Vũ nói ra, ta cũng có chút tò mò, ta từng nghe nói người khác nam nữ dâm loạn, nhưng nam nam dâm loạn, ta liền không hiểu được, các ngươi tại chỗ biểu thị một phen, tỉ như ôm hôn cái gì, để cho ta mở mang tầm mắt căng căng tri thức, ta liền lập tức đi ra, im miệng, một câu để chân diễn cổ giáo trên dưới nộ trừng không thôi. Làm sao, chẳng lẽ đây là một cái tin tức giả, sẽ không a, tin tức ta nơi phát ra rất đáng tin cậy, không phải là giả a, Diệp Vũ cảm thán nói, ai, được rồi, quản các ngươi đâu, không biểu thị liền không biểu thị, bản thiếu liền đi trước, dừng lại, chân diễn cổ giáo trưởng lão quát, Diệp Vũ lập tức nở nụ cười quay đầu, ta đã nói rồi, tuyệt đối không thể nào là giả a, ha ha ha, các ngươi đáp ứng muốn biểu thị cho ta nhìn, 123truyện.com.